Chiếc gối bí ẩn, chương 45, thu phục The Cap, part 11, song phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sao? Người tới đây để xử ta sao? As nói và bắt đầu thủ thế. Thomas không nói gì mà chỉ im lặng và liếc nhìn As một lúc lâu. Đừng làm trò nữa. Thomas nói. Vậy ngươi muốn gì? Người tới đây không phải để bắt ta sao? As thắc mắc. Ta không giống ba tên đần chỉ biết lao vào đánh nhau kia đâu. Trái lại, ta lại khá hứng thú với đờ kép nữa là khác. Thomas nói chậm rãi và đầy ẩn ý. Ý ngươi là sao? As hỏi. Giờ không phải lúc thích hợp để giải thích đâu. Hãy đợi khi trận đánh này kết thúc. Chúng ta sẽ kiếm một quán nào đó và bàn bạc. Còn bây giờ hãy dừng vụ này lại. Thả Jen ra và gia nhập nhóm của bọn ta. Chấm. Thomas nói và chia tay ra nhằm tạo một cú bắt tay. Hợp tác với As. As hơi ngờ vực Thomas. Hắn lặng người đi một lúc và rồi ra quyết định. Từ từ đã. Đừng vội vậy chứ. Hiện tại ta đang là chỉ huy tối cao của đờ kép mà ngươi lại muốn chiêu mộ ta dễ vậy sao? As nói. Bây giờ thả con nhỏ Jen ra là cách duy nhất có thể ngăn thằng Ricky hành động điên rồ lại. Nếu ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách ta về hậu quả. Thomas nói và lườm As một cách sắc bén. Ta phải xem thử thực lực của các ngươi như thế nào đã chứ. Nếu các ngươi có thể cứu được con Jen thì ta sẽ đồng ý, còn nếu thất bại thì ở lại đây mãi mãi và trở thành thành viên của đờ kép. As nói và mỉm cười nham nhở. Được thôi, Thomas nói một cách cứng nhắc. Ngon lắm, dám bật lại ta cơ à, thôi thì cứ đánh cược đã. Có gì tính sau vậy? Thomas nghĩ thầm. À, vậy thì bây giờ ta có thể hạ ngươi ngay tại đây và sau đó tìm ra Jen bằng cách dùng vũ lực với ngươi nhỉ? Thomas nói tiếp và giơ khẩu súng công nghệ của cậu lên. Ể, bình, tĩnh. As lắp bắp nói và bỏ chạy. Thomas đuổi theo định bắn As. Thì hắn chạy ra khỏi phòng và nấp ở ngoài tầm nhắm bắn của Thomas. Cậu chạy tới cửa để bám theo thì từ hai bên có hai cú đấm bay tới. Đập vào mặt cậu, Thomas choáng váng ngã ra sau. Tên xâm nhập kia, chuẩn bị tinh thần đi. Hai tên lính đờ kép vô cùng to con bước vào. Ở ngoài, As đang cười thích thú vì hai tên lính đó đã kịp cứu hắn. Đồng thời giúp hắn xử lý Thomas. Sau đó, đội quân đờ kép những tên chưa bị hạ. Kéo tới căn phòng. Song phim, Thomas nói trong vô vọng trước mặt cậu là một quân đoàn hùng hậu và sau lưng là bức tường trong căn phòng không lối thoát. Endgame, ha ha ha, As nói, cười và bước đi. Cho dù đây có lẽ kết thúc đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ biến nó thành cái kết hoành tráng nhất. Thomas im lặng một hồi rồi thét lên. Đoàn quân đờ kép lũ lượt lao vào. Thomas cầm súng lên và nã điên cuồng. Rồi cầm khẩu súng đập lung tung. Súng có thể cận chiến à? Nhưng quân đoàn đờ kép quá đông và chúng lao vào hội đồng Thomas. Trong một khoảnh khắc, Thomas nhìn thấy một viễn cảnh nào đó. Một viễn cảnh tăm tối mà trung tâm của mọi việc đều là do Ricky. Bỗng một vụ nổ xảy ra. Hất bay một, năm đoàn quân đờ kép. Hả? Chuyện gì vậy? Một tên thét lên là bom. Tên khác hét lên khi nhìn thấy Thomas đang cầm cái chốt của một quả lựu đạn. Nó điên à, muốn chết nên kéo quân ta chết chung ư? Một tên gào lên. Tào lao, chúng đã chết đâu? Thomas nói và nhìn lừ lừ như sắp chết. Đó chỉ là lựu đạn khí thôi. Một phát minh chưa hoàn thiện của ta. Chỉ như một cơn gió mạnh mà thôi. Thomas nói và bắt đầu lảo đảo. Trên người của Thomas là hàng loạt các vết bầm tím. Sưng lên, dỉ máu do quân đoàn đờ kép chơi trò mấy trăm thằng đập một thằng. Dù không chết thì họ cũng ngục rồi. Anh em chúng ta phải băm thằng đó ra để trả thù cho họ. Một tên nói và chỉ tay về phía Thomas. Ngay lập tức hắn bị ai đó đá vào đầu và ngã xuống. Câu đó phải để bọn ta nói mới đúng. Ricky xuất hiện và hét lên. Phía sau cậu là Harry và Tony. Cách chương.